Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1941, lại nhìn ta một đao. Nhìn chung toàn cục, Trần Thụy Hổ trong lòng hết sức rõ ràng nếu là Triệu Vô Phong chết rồi. Đối với trận chiến tranh này đến cùng là ý vị như thế nào? Chỉ cần Triệu Vô Phong vừa chết, Tây Sở chỉ sợ là lại không bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Thế nhưng là, Triệu Vô Phong có như vậy mà đơn giản chết sao? Rõ ràng, Triệu Vô Phong tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Chu Yêu Linh chậm rãi giơ lên trong tay phù du. Đao trong tay, tựa hồ là tâm hữu linh tê, nhẹ nhàng run rẩy, tản mát ra cường hoành uy thế. Hàn ý lưu chuyển mà ra. Ông Minh chi thanh bên tai không dứt, âm nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Phù du khẽ động, một đao đánh xuống, đao mang kinh khủng vô song. Trong chốc lát, cuồng bạo đao mang dũng động, uy lực kinh khủng, giống như một tuyến chiều hướng về phía trước tấn mãnh thúc đẩy. Triệu Vô Phong trường thương trong tay vẫn là vứt bỏ, đối mặt với kinh khủng một đao. Trong thần sắc chiến ý tăng vọt, hắn nhưng là nghĩ đến muốn bắt lấy vị này Nam Sở Mang Vương đầu đi đổi lấy quân công đâu. Trong ánh mắt tinh quang nội liễm, thân thể ngang nhiên khẽ động, không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về phía trước, khí thế trong nháy mắt liên tục tăng lên, bộc phát ra đè nén uy thế, gầm thét một tiếng, hai tay giao thoa, cách ngăn tại trước người. Đi lại ở giữa, chỉ gặp Triệu Vô Phong vừa rồi đi qua đại địa đều là dạn nứt. Tựa như là nóng bức thời điểm đại hạn chi địa, tựa như là dày đặc mạc nhện, mỗi một chỗ đặt chân đều là đem đại địa dẫm ra một đạo hố sâu. Trong thần sắc không sợ hãi chút nào, thiếu niên đắc chí, Triệu Vô Phong quật khởi tại binh nghiệp bên trong, tại thời khắc sinh tử rèn luyện võ đạo. Tuyệt không phải một câu nói suông. Lúc trước, Triệu gia bừa bãi vô danh, bất quá là ngắn ngủi thời gian 7-8 năm bên trong, hắn chính là ngồi lên Tây Sở đại quân thống soái, dưới một người, trên vạn người, đây là hắn trải qua to to nhỏ nhỏ thắng trận đánh bại. Khổ chiến tử chiến, mới là cuối cùng được khổ tận cam lai, trổ hết tài năng, đao mang bôn tập mà ra. Trong khoảnh khắc chính là rơi vào Triệu Vô Phong cánh tay bên trong. Viên kia Tây Sở công tượng hao tâm tổn trí vô số tâm huyết chế tạo bao cổ tay thời gian ngắn tại. Tay áo trong nháy mắt bị vạch phá, như sắt tuyến cắt chém trăng nõn đậu hũ bình thường, dễ như trở bàn tay. Triệu Vô Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cái này một thân ngân giáp thế nhưng là Tây Sở danh nhất về giã luyện chi thuật công tượng chế. Tạo, ước chừng kinh lịch một năm thời gian mới là luyện thành. Lực phòng ngự có thể nói là kinh khủng vô song. Trên chiến trường cũng là không thể phá vỡ. Bình thường đao kiếm căn bản là không đả thương được mảy may. Thậm chí ngay cả vết tích đều là sẽ không lưu lại. Lại là không nghĩ tới thế mà không thể chống đỡ được ở Chu Yêu Linh đao mang. Chu Yêu Linh đao thật sự chính là sắc bén a. Bất quá, Triệu Vô Phong mặc dù là trong lòng chấn kinh, nhưng là rất nhanh thoải mái. Triệu gia bất quá là tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Nghèo văn phú võ, Triệu Vô Phong thiên phú tu luyện yêu nghiệt, không cách nào bái nhập những cái kia siêu cấp tông môn. Hắn chính là tiến vào những cái kia tiểu môn phái bên trong tu luyện. Tập bách gia chi trường dung hội quán thông, miễn cưỡng tiến vào tông sư chi cảnh. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, đã từng không ai bị nổi Nam Sở bởi vì lão hoàng đế tử vong sụp đổ. Chia ra làm ba, Triệu Vô Phong xem xét thời thế, gia nhập Tây Sở, Triệu Vô Phong dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong quân đội. Quân công hiển hách, đã từng tuần thiên lan từ trong hoàng tộc mang đến ra những cái kia phương pháp tu luyện thì là toàn bộ khen thưởng cho hắn. Từ đó Triệu Vô Phong tu luyện tiến triển cực nhanh, tiến vào thiên nhân chi cảnh, có lẽ là thân thế quan hệ. Triệu Vô Phong từ tiểu tiện là tối khinh thường như là giống như là Chu Yêu Linh dạng này vương hầu. Con cháu, tường ốp hư hao, Triệu Vô Phong không có nửa điểm bất an. Tương phản, nội tâm của hắn bên trong trở nên lửa nóng. Khí cơ lưu chuyển, hùng hậu mà bàng bạc nội lực bộc phát ra. Từ tiểu tu luyện không cửa, Triệu Vô Phong tu luyện dựa vào liền là vững chắc. Làm gì chắc đó, ngược lại là luyện liền thành một bộ cường hoành thể phách. Hiện tại hắn thật sự chính là muốn thử một chút Chu Yêu Linh đao đến cùng như thế nào. Phù du thẳng tiến không lùi. Một nháy mắt, Triệu Vô Phong trước người khí thế mạnh mẽ bị chém đứt. Lưu chuyển hùng hậu nội lực càng là giống như thịnh phóng tại vạc lớn bên trong nước giếng. Vạc nước nổ tung, bọt nước vẩy ra, Triệu Vô Phong sắc mặt trầm xuống. Thon dài thân hình liền lùi lại mấy trượng. Trước ngực hộ tâm kính vỡ vụn, ngân giáp phía trên càng là xuất hiện một vết nứt. Nhìn kỹ phía dưới, hắn ngân giáp phía dưới quần áo đã là phá toái, da thịt đã bị cắt ra một đầu nhỏ bé khe rãnh, nhưng không thấy mảy may máu tươi. Chu Yêu Linh đắc thế không cho, Phù Du lại cử động, liên tục chém vào mà ra. Triệu Vô Phong thần sắc trở nên rất là khó coi. Vừa lui lại lui, thoáng qua ở giữa, Triệu Vô Phong thân thể chính là lẫn vào đến Tây Sở trong đại quân. Chu Yêu Linh thu tay lại đứng vững, trong tay Phù Du không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng không cho rằng Triệu Vô Phong là sợ hắn, sự tình ra dị thường tất có yêu. Triệu Vô Phong ẩn nấp tại trong đại quân, nghĩ đến là có khác ý nghĩ, nhìn thấy Triệu Vô Phong chạy trốn mà đi. Trần Thụy Hổ trong thần sắc lập tức lộ ra cũng là một tia khó mà che giấu thất vọng. Triệu Vô Phong trung quy vẫn là không có khả năng đơn giản như vậy chết đi. Chu Yêu Linh đứng yên, sát ý kinh người, bốn phương tám hướng Tây Sở sĩ tốt tựa hồ là thương nghị tốt bình thường. Lựa chọn nhau nhau đường vòng mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Chu Yêu Linh thân thể khẽ run lên, hai mắt nheo lại. Cầm chuôi đao tay phải nổi gân xanh, một đạo thân hình cao lớn chậm rãi mà đến, trong lúc hành tẩu, toát ra cường hoành khí tức, trong tay rất là tùy ý vặn lấy một cây roi sắt. Tới một cái kẻ chết thay, Chu Yêu Linh lạnh giọng nói, ngươi là đang tìm cái chết, ăn ta một cái roi sắt thử một lần. Hán tử cao lớn phát ra một tiếng gầm thét, vừa sải bước ra. Roi sắt đối diện quật mà xuống, roi phong lăng lệ. Chu Yêu Linh nheo lại hai mắt lộ ra hàn quang, dưới chân khẽ động, hướng phía trước trượt ra nửa vòng. Phù Du quét ngang mà ra, răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, roi sắt theo tiếng mà đứt. Chu Yêu Linh thu đao đứng vững, hán tử cao lớn y nguyên duy trì công kích tư thái, trong tay roi sắt cũng đã đứt gãy. Vết cắt 10 phần chỉnh tề, trong thần sắc run run mấy lần, ánh mắt rủ xuống, hán tử cao lớn ánh mắt nhìn về phía khoang ngực của mình. Chỉ gặp từ cổ của hắn chỗ đến phần eo của hắn. Một đạo mảnh khảnh vết thương không ngừng mở rộng, sau một khắc, trong vết thương, máu tươi chảy ngang hỗn hợp có ruột chảy xuôi mà ra. Hán tử cao lớn thân thể mới ngã xuống đất. Khí cơ đoạn tuyệt, đang lúc này, Chu Yêu Linh cảm giác được lưng hàn mang phun trào, không có chút nào do dự, Chu Yêu Linh trở tay chính là một đao chém vào mà ra. Trăm trượng đao mang cướp thiên khung, chỉ gặp một vị dáng người thon dài, lại là một mặt sẹo mụn, hai mắt lõm, mũi ưng nam tử trung niên xuất hiện Chu Yêu Linh sau lưng. Một tiếng hoa lệ quần áo. Lông mi bên trong đều là tàn nhẫn chi ý, đối mặt với Chu Yêu Linh tới nói hung mãnh một đao. Nam tử trung niên không có chút nào do dự, hai tay hợp thành chữ thập làm lễ. Trong một chớp mắt, trước người hắn phảng phất là có một tòa cồng kềnh Phật môn đóng lại. Trăm trượng đao mang tan biến tại trong lúc vô hình, Chu Yêu Linh mày nhăn lại. nhìn chăm chú lên trước mặt hơi có vẻ đến có chút quái dị nam tử trung niên. Sắc mặt trầm xuống, nói, Huyền Sơn tự đóng cửa từ chối tiếp khách. Thật là có thú a, ta không tu Phật Pháp, lại là hiểu được một ít phương pháp tu luyện. Nam tử trung niên nhẹ nói, Chu Yêu Linh vừa cười vừa nói, ta cũng mặc kệ ngươi là thứ đồ gì. Trong tay của ta phù du có thể chảm giết hết thầy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.